Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 622, Tử Nguyệt Thánh Địa. Chẳng lẽ nói, Vĩnh Hằng Chi Chủ dĩ nhiên là muốn đem hai đại thánh địa vũ trụ đồng thời phá hủy? Không thể nào, thánh địa vũ trụ không phải là phổ thông vũ trụ loại nhỏ. Vĩnh Hằng Chi Chủ thật có thể hủy diệt sao? Có không ít cường giả kinh ngạc trong lòng đồng thời không khỏi có chút hoài nghi. Trước Bố La Lâm vì kinh sợ thật là của bọn họ đã từng ra tay. Phá hủy mấy cái vũ trụ loại nhỏ. Thế nhưng thánh địa vũ trụ mạnh mẽ hoàn toàn không phải vũ trụ loại nhỏ có thể so sánh với. Bằng không, nhân loại tộc quần cũng không sẽ phái cường giả trước đi hai đại thánh địa tiến hành chiêu hàng rồi. Phải biết lúc trước đối phó bọn họ, dù cho là mạnh mẽ nhất thần nhãn tộc, nguyên thủy vũ trụ nhân loại đều không có dùng cái gì chiêu hàng thủ đoạn. Trực tiếp trấn áp thô bạo, sở dĩ trước vũ trụ hải các tộc cường giả đều là cho rằng nhân loại Vĩnh Hằng Chi Chủ có lẽ có thực lực có thể phá diệt vũ trụ loại nhỏ. Thế nhưng hẳn là đã là đạt đến cực hạn, đối thánh địa vũ trụ e sợ không thể làm gì. Thế nhưng hiện tại, nghe ý của Vĩnh Hằng Chi Chủ, hắn tựa hồ thật sự có phương pháp triệt để tiêu diệt hai đại thánh địa. Chuyện này nhất thời để các tộc cường giả chấn động, liền thánh địa vũ trụ đều có thể phá hủy. Vĩnh Hằng Chi Chủ này đến cường đại đến mức độ cỡ nào? Quan trọng nhất chính là, hắn còn chỉ là cái vũ trụ chi chủ a. 99 bậc thềm đá bên trên, Bố La Lâm ngẩng đầu nhìn chăm chú vũ trụ hải nơi sâu xa. Khóe miệng kéo lên cười nhạt, thật sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi. Trước hắn mang theo thiên bi uy thế, trực tiếp trấn áp thô bạo thần nhãn tộc, hai tộc chờ mạnh mẽ bộ tộc, trước tiên bức bách bọn họ khuất phục. Sau đó cái khác vũ trụ hải các tộc thấy thế cũng đều là dồn dập đến đây thần phục. Chỉ có hai đại thánh địa vũ trụ cùng nguyên thủy vũ trụ tổ thần giáo vẫn không có thần phục dấu hiệu. Nguyên thủy vũ trụ tổ thần giáo cũng là thôi. Rốt cuộc bọn họ thờ phụng chính là nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí. Hậu trường đầy đủ cứng rắn. Thế nhưng hai đại thánh địa vũ trụ không chịu khuất phục. Nhưng là nói rõ không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Sau đó, Bố La Lâm bận bịu thu phục vũ trụ hải các tộc. Sẽ không có ngay lập tức đi trấn áp hai đại thánh địa. Điều này cũng làm cho vũ trụ hải các tộc cùng với Đông Đế cùng Tử Nguyệt hai đại thánh địa. Cường giả một loại ảo giác. Hắn Bố La Lâm có lẽ có năng lực hủy diệt vũ trụ loại nhỏ. Thế nhưng tuyệt đối không làm gì được thánh địa vũ trụ. Vũ trụ hải là ta chinh chiến chư thiên đại hậu phương. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì không thể khống nhân tố ở bên trong. Hết thảy bộ tộc đều muốn thần phục với ta. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Trong con người bắn ra vô cùng sát ý. Vũ trụ vỡ diệt cảnh tượng tái hiện ra. Nguyên bản không ra tay. Thứ nhất không có thời gian, thứ hai cũng là bởi vì muốn bảo tồn hai tòa quý trọng thánh địa vũ trụ. Lúc này mới muốn để cho các ngươi chủ động thần phục. Bất quá nếu các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thì nên trách không được ta rồi. Bố La Lâm tự nói, hai tòa thánh địa vũ trụ, ta không muốn rồi. Ngoặc kép, vũ trụ hải, Tử Nguyệt thánh địa vũ trụ. Hừ. Vạn tộc đến bái, uy phong thật to, Tử Nguyệt thủy tổ bóng dáng đứng thẳng trong hư không, nhìn xuống phía dưới rất nhiều cường giả, nghe đến thời khắc này vũ trụ hải các tộc đều là ở trong hỗn độn làm lễ Bố La Lâm. Trên mặt nhất thời lộ ra cười nhạt, thủy tổ, nguyên thủy vũ trụ kia nhân loại trước đã cho ta tộc phát tới tối hậu thư. Muốn chúng ta quy thuận, bằng không? Liền muốn phá hủy bộ tộc ta thánh địa vũ trụ. Một vị Tử Nguyệt thánh địa cổ xưa chân thần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Nghe nói như thế, cái khác ở đây rất nhiều Tử Nguyệt bộ tộc cường giả đều là thần sắc khó coi. Hừ, vô tri tiểu bối, bất quá là phá hủy mấy cái chân thần vũ trụ mà thôi. Liền đắc ý vênh váo đến mức độ này, chỉ là vũ trụ loại nhỏ, ta nếu là nguyện ý, cũng có thể hủy diệt chi. Tử Nguyệt Thủy Tổ con mắt rét run, yên tâm, không có ai có thể uy hiếp đến ta Tử Nguyệt Thánh Địa. Nghe được Tử Nguyệt Thủy Tổ nói như thế, chu vi rất nhiều Tử Nguyệt bộ tộc cường giả trên mặt nhất thời đều là lộ ra chấn định vẻ. Thủy Tổ đều bảo đảm, bọn họ còn cần sợ cái gì? Sau một khắc, bọn họ ngược lại lộ ra không gì sánh được thần sắc tức giận. Quá ngông cuồng rồi, nhân loại đáng chết này. Bọn họ cho rằng ta thánh địa vũ trụ cùng thần nhãn tộc chờ một dạng dễ ức hiếp. Bọn họ tính là thứ gì? Chúng ta tồn tại vô tận luân hồi thời đại, bọn họ mới sống bao lâu, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Rất nhiều Tử Nguyệt Thánh Địa các vũ trụ chi chủ đều là kêu gào lên. Quần tình kích phẫn, thân là thánh địa vũ trụ cường giả, bọn họ cỡ nào kiêu ngạo. Trong ngày thường căn bản xem thường tam đại luân hồi thời đại những sinh linh khác. Mà trước mắt, nho nhỏ nguyên thủy vũ trụ nhân loại tộc quần lại muốn để bọn họ thần phục. Thủy Tổ nói đúng, vĩnh hằng chi chủ kia thực lực xác thực là lợi hại. Liền vũ trụ loại nhỏ đều có thể phá hủy. Bất quá, bộ tộc ta thánh địa vũ trụ, há lại là những kia vũ trụ loại nhỏ của chân thần có thể sánh ngang. Một vị Tử Nguyệt tộc bốn đầu 16 cánh tay vũ trụ chi chủ cười lạnh nói. Nghe nói như thế, cái khác Tử Nguyệt bộ tộc cường giả cũng đều là xì nở nụ cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực của Bố La Lâm coi như là mạnh hơn, cũng không thể lay động được thánh địa vũ trụ. Chúng ta sẽ chờ, ngược lại muốn xem, nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ là có hay không có thể diệt ta Tử Nguyệt Thánh Địa. Một tên Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ chi chủ lạnh lùng nói. Sợ là muốn đánh mặt của mình. Cuồng đồ mà thôi, nhảy nhót không được bao lâu. Ba cái luân hồi sau ngươi lại nhìn hắn. Nhất thời, Tử Nguyệt Thánh Địa rất nhiều cường giả đều là nhiệt liệt bắt đầu bàn luận. Dồn dập mở miệng cười nhạo lên Bố La Lâm cùng nhân loại tộc quần. Trong hư không, Tử Nguyệt Thủy Tổ sắc mặt bình tĩnh nhìn rất nhiều bộ tộc cường giả đang bàn luận. Thế nhưng đáy mắt nơi sâu xa nhưng là có từng tia lo lắng. Muốn phá diệt thật vũ trụ loại nhỏ của thần cấp, thực lực nhất định phải đạt đến hư không chân thần cực hạn. Kẻ nhân loại này vĩnh hằng chi chủ, liền chân thần cấp độ đều không có đạt đến, dĩ nhiên liền có thực lực như vậy. So với ta mạnh hơn một đường, làm sao có khả năng? Hắn tuy rằng lớn tiếng đồng dạng có thể phá hủy chân thần vũ trụ, thế nhưng là muốn trả giá to lớn đánh đổi. Rốt cuộc thực lực của hắn tuy rằng mạnh, thế nhưng khoảng cách hư không chân thần cực hạn còn kém một chút. Mà trước, Bố La Lâm nhưng là liên tục phá hủy mấy cái vũ trụ loại nhỏ, hiển nhiên biểu hiện ra thực lực còn muốn ở trên hắn. Đương nhiên, hắn cũng không phải lo lắng Bố La Lâm thật có thể phá hủy vũ trụ loại nhỏ của hắn. Rốt cuộc hắn là hư không chân thần, muốn phá hủy vũ trụ loại nhỏ của hắn, ít nhất phải vĩnh hằng chân thần cực hạn cường giả ra tay mới được. Tử Nguyệt Thủy Tổ cũng không nhận ra Bố La Lâm bây giờ sẽ nắm giữ cấp bậc kia vĩnh hằng cực hạn. Tiếp cận hỗn độn chúa tể cấp bậc sức mạnh, này không hiện thực. Rốt cuộc dựa theo hắn được tin tức, đối phương quật khởi mới bao lâu? Bất quá ngăn ngắn hơn 1000 kỷ nguyên mà thôi. Muốn uy hiếp ta, trừ phi hắn có thể ở thành tựu hư không chân thần trước liền nắm giữ vĩnh hằng cực hạn chiến lực. Bằng không đã muộn một dạng vô dụng. Tử Nguyệt Thủy Tổ trong lòng cười nhạt. Trong biển vũ trụ, sinh linh cảnh giới chỉ cần đạt đến hư không tầng thứ, nhất định phải đi sông luân hồi, đây là vô pháp trốn tránh. Nói cách khác, nếu như Bố La Lâm là đang đột phá đến hư không chân thần cảnh giới sau mới có thể nắm giữ vĩnh hằng chân thần cực hạn chiến lực, tương tự vô pháp uy hiếp đến hắn Tử Nguyệt Thủy Tổ. Rốt cuộc vào lúc ấy Bố La Lâm đã bị Chí Cao Quy Tắc bức bách đi sông Luân Hồi, rời đi vũ trụ hải, đi tới khởi nguyên đại lục rồi. Tử Nguyệt Thủy Tổ trong lòng không lo lắng Bố La Lâm phá hủy vũ trụ loại nhỏ của hắn. Hắn duy nhất lo lắng chỉ có một cái, đó chính là tương lai đối phương có lẽ sẽ đoạt trước một bước. Ở trước hắn đoạt xá nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí. Nếu như thiên tư của hắn thật nghịch thiên, chưa đi mở mang thánh địa vũ trụ, tiến vào khởi nguyên đại lục, rất có thể sẽ được mạnh mẽ quốc gia hoặc là tông phái vừa ý. Đến thời điểm đồng dạng sẽ biết, chúng ta vũ trụ hải sinh linh là có cơ hội đoạt xá nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí. Tử Nguyệt Thủy Tổ thầm nghĩ trong lòng, nếu là hắn trước ta một bước đắc thủ. Nghĩ tới đây, Tử Nguyệt Thủy Tổ trong lòng nhất thời có chút tức giận. Trong nguyên tác, La Phong được Đoạn Đông Hà một mạch truyền thừa sau, hắn cũng là cực lực chèn ép, thậm chí không tiếc đem bộ phận hắn chiếm được khởi nguyên đại lục truyền thừa tàn cho toàn bộ vũ trụ hải các tộc, nghĩ trăm phương ngàn kế áp chế La Phong quật khởi, vì chính là sợ sệt La Phong tương lai tiến vào khởi nguyên đại lục sẽ trước tiên hắn một bước đoạt xá nguyên thủy vũ trụ ý chí. Muốn đoạt xá nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí, nhất định phải ý chí hóa thánh. Hơn nữa bản tôn không thể ở trong biển vũ trụ. Tử Nguyệt Thủy Tổ thầm nghĩ trong lòng, bây giờ ý chí của ta đã đạt đến vĩnh hằng chân thần cấp độ, thế nhưng khoảng cách ý chí hóa thánh còn kém xa, thậm chí đều còn không sánh được Đông Đế kia. Bất quá Đông Đế hắn so với ta cổ xưa nhiều lắm, ta tiến cảnh nhanh hơn hắn, sớm muộn sẽ vượt qua hắn, hắn cũng không đáng để lo. Lúc trước nguyên tổ kia cũng từng để ta căng thẳng quá. Đáng tiếc, tên tiểu tử kia biết đến quá ít, bản tôn còn đang trong biển vũ trụ liền dám đoạt xá bản nguyên vũ trụ ý chí, thực sự là muốn chết. Tử Nguyệt Thủy Tổ cười nhạt, bây giờ duy nhất uy hiếp cũng chỉ còn sót lại cái này vĩnh hằng chi chủ rồi. Vừa nghĩ tới Bố La Lâm, Tử Nguyệt Thủy Tổ đáy mắt nơi sâu xa cũng không cấm địa toát ra đố kỵ cùng phẫn nộ. Hắn đường đường thánh địa Thủy Tổ, thật thân ở so với vũ trụ hải càng mạnh mẽ hơn khởi nguyên đại lục, càng là bởi vì thiên phú mạnh mẽ, đã sớm gia nhập một cái không gì sánh được đáng sợ tông môn, bị trọng điểm bồi dưỡng. Kết quả đến hiện tại, một thân thực lực nhưng là không sánh bằng một cái còn thân ở trong biển vũ trụ thổ dân. Điều này làm cho hắn phiền muộn hầu như muốn thổ huyết. Cái này đáng chết tiểu tử, đến cùng là được cái gì kỳ ngộ? Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.